Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, cô đang tựa vào trong lòng một người đàn ông khác uống rượu mua vui. Cứ nói vui vẻ hay không? Anh cụp mắt xuống, không thích. Cái này ý tưởng. Nếu anh không nhìn lầm, Mạc Hải Toàn chính là đứa con gái bảo bối của đại tỷ, đứng đầu giới hắc đạo. Mạc Hải Tiền này từng được xưng là hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất trường Trung học Minh Đức, Đài Nam. Chính là cô phục vụ xinh đẹp không gì sánh nổi mới vừa rồi. Cô vì sao lại lưu lạc đến nơi này? Không chỉ có thất học còn làm phục vụ bồi rượu. Cho dù năm đó Mạc Lam bỏ mình cũng không thể trở thành kết cục như thế này. Thông minh như chị Lam, chẳng lẽ không để lại cho con gái mình một đường lui để cho con gái mình phải lưu lạc phong trần? Hay giống như lời đùa cợt mà cô nói, sơ cô là bản thiếu nữ phản nghịch hay là bản thiên sứ thân thế phiêu linh? Anh mơ hồ còn nhớ rõ cô gái đang tuổi dậy thì xinh đẹp năm đó, cổ tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục trung học Minh Đức, vẻ mặt kiêu căng chiều chuộng, trình nhăn mày cười, nhật tay nhấc chân đều phát ra bị lực rực rỡ, đủ để làm cho những người khác phải đứng bên cạnh đều thất thần, loáng thoáng tay chân. Anh không nghĩ ra gần 3 năm qua, trong cuộc sống khi Mạc Khải Tuyền 21 tuổi, sau cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô gái 20 tuổi nên sống cuộc sống như thế nào? Nói theo cách bình thường thì, nên sống trong một căn nhà xinh đẹp, thi đậu một đại học không tệ, hoặc là được nam sinh theo đuổi, hay là được thầm luyến vừa gặp đã thương được học trưởng, mặc y phục tình nhân, đỏ hồng đôi má ngồi trên xe gắn máy của người đó. Sau đó ra ngoài ô đón gió, cùng nhau nhìn vầng trăng sáng, chia sẻ cùng một bài hát. Điều đó sẽ rất tốt đẹp. Mạc Khải Tuyền biết, nhưng cô đồng thời cũng biết mình vĩnh viễn không có cơ hội trải qua cuộc sống như vậy. Khi cô học xong trung học đã không có định thi lên đại học, bởi vì vào năm đó cô gần như đã mất đi tất cả. Gần như không có mấy người biết cô từng có một bối cảnh gia đình làm cho người ta kinh hoàng. Cũng gần như sớm bỏ quên. Cô năm ấy học ở cao trung Minh Đức chờ ngày tốt nghiệp. Mẹ của cô Mạc Lam từng là một trong tứ đại đường chủ đệ nhất đại bang phái ở Đài Nam. Cô chưa từng biết cha của mình là ai, trên hộ khẩu chỉ viết là không có cha. Mẹ cả đời không gả qua cho ai, cũng chưa từng dựa vào bất kỳ một người đàn ông nào. Bà không nguyện ý phụ thuộc vào đàn ông, sinh cô ra chỉ vì bà muốn có một đứa con, chỉ thế mà thôi. Đối với Mạc Khải Tuyền mà nói, từ mẹ này chỉ là danh xưng, vừa xa xôi lại vừa xa lạ, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng lại để cho cô từ nhỏ không nhịn được vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Từ sau khi ra đời, cô liền không ở bên cạnh mẹ sống qua một ngày. Là bà ngoại một tay đem cô nuôi đến lớn. Bởi vì Mạc Lam muốn dẫn huynh đệ của bà sống bên ngoài vào sinh ra tử, tranh địa bàn, giành kinh doanh, cùng các bang phái khác đấu đá nhau. Từ khi tự bản thân bắt đầu hiểu chuyện, đã có người bên tai mình nói về cuộc sống của mẹ từng trải qua. Con đường bà đi, những khổ cực bà từng trải, đau thương mà bà phải chịu. Nhưng Mạc Lam chưa bao giờ nói, bà chỉ cười lạnh. Nếu không phải là không có đường xoay sở, ai nguyện ý sống trong giới giang hồ? Sớm muộn có một ngày, lão nương đại khái ngay cả cái xác cũng không kiếm được. Người trắng hóc đạo cũng tôn xưng bằng một tiếng chị Lam. Nhắc tới chị Lam, bằng tường hồ, đó là không có người không biết, không người không hiểu, nhân vật lợi hại, phụ nữ không hề thua kém đấng nam nghi. Nhưng người đàn bà này cuối cùng lại chết trên giường của người tình. Nguyên nhân tử vong là lúc tình ái quá độ, hưng phấn dẫn đến đột tử cấp tính. Chưa tròn lúc cực trí cao liều, là mẹ đại khái cũng không nghĩ đến mình sẽ lấy phương thức chết trong khoái lạc để rời khỏi cõi đời này. Lão mẹ giải thoát rồi, không cần lại đi chém chém giết giết, sống trên máu và mồ hôi nữa. Cô không biết lão mẹ ở đó có vui hay không. Nhưng cô còn sống, năm đó cô 17 tuổi, còn không mẹ. Từ khi mất đi, cô từ chấn động kinh hoàng tiếp theo liền bị sợ hãi vạn phần. Khi bà ngoại bảo tin, tài sản mà mẹ để lại cho cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu nhỏ chìm ngập trong cờ bạc đã lừa tiền của bà ngoại, thậm chí là bán nhà sống lang thang bên ngoài, còn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi. Không tiền, không nhà để về, Mạc Cường còn bị người ta cầm lấy súng đuổi giết. Bà ngoại kinh hách quá độ, tinh thần bị kích thích, bắt đầu thần trí mơ hồ, ngay cả mọi người cũng đều không nhận ra, nhưng vẫn luôn dùng đôi tay héo gầy nắm chặt lấy tay cô, thao thao bất tuyệt nói, không thể để cho A Cường chết. Cô căn bản vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã bị những chuyện này làm váng đầu váng mắt hoa. Mạc Cương không thể chết được, vậy cũng chỉ có thể mặc anh ta tiếp tục lưu luyến quên về với cờ bạc. Vì bà ngoại cô cần xác nhận, Đài Nam không thể tiếp tục ở nữa, không thể làm gì khác hơn là lên Đài Bắc, dù anh ta chả không biết bao nhiêu khoản nợ nặng lãi kia rồi. Có đáng mừng không, khi cô là con gái của Mạc Lam, trên người cô học được lĩnh ngộ đến bản lãnh, cũng chưa đủ để cô trưởng thành. Ở trước mặt người ngoài cười lúng đồng tiền như hoa ứng phó tất cả. Dù có lúc mỏi mệt chạy lang thang, có lúc khó tránh ứng phó không kịp, nhưng dầu gì cố gắng cẩm cự, cô vẫn sống được rất tốt. Không có gì nguyện ý hay không nguyện ý, cô chỉ muốn sống cùng với bà ngoại, khổ hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net